lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Bần Tăng muốn đào cái mộ phần. Đi đến cái thứ nhất địa điểm, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên ép căn bản không hề đi vào điều tra. Bởi vì nơi này chỉ có một cái xác rỗng, liền nhà vách tường đều không tồn tại, chính là loại kia vứt bỏ nhiều năm phòng ở cũ, đưa tay đẩy một cái, liền bị Chu Trấn Quốc triệt để đẩy lên, không có lọt vào cái gì người nhập thân công kích, trừ rồi tiếng sụp đổ, chung quanh y nguyên là một mảnh yên tĩnh, xem ra không phải nơi này, Chu Trấn Quốc nói rằng, ngay tại lúc này, một tiếng không tính vang rồi, nhưng ở yên tĩnh đêm tối bên trong phá lệ rõ ràng âm thanh. Đường Lạc nhảy lên khác một bên nóc phòng, mờ tối ánh đèn dưới. Hắn nhìn thấy xa xa đường phố trên, chạy ra một cá nhân, chính tại bối rối hướng lấy hắc ám chỗ nổ súng. Có thân ảnh lao ra, bổ nhào rồi người này. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Vượt qua hơn 10 bóng người, như là đi săn đàn sói đồng dạng, đem nam tử từ đèn đường tia sáng dưới kéo đi, kéo vào đến hắc ám bên trong. Ngay sau đó, những thân ảnh kia hướng về một phương hướng chạy tới. Đường Lạc nhìn quanh bốn phía, mấy cái lên xuống, nhảy trên gần nhất cao nhất một dãy nhà. Hắn nhưng lấy nhìn thấy, thành nhỏ nguyên bản yên tĩnh như gà đường phố trên, đã nhiều hơn không ít người đi đường, một số ít là đang bị truy sát, lớn bộ phận chỉ sợ đều đã bị mở ngực tay rách khống chế, đang đuổi săn người khác, mà lại những người kia tại săn giết về sau đều hướng về cùng một cái phương hướng chạy như điên. Đại sư, ngươi thấy cái gì? Sở Trọng Thiên tại dưới lầu hô to nói, mở ngực tay phát lực rồi. Rất nhiều người bị hắn nhập vào thân thao túng, hướng lấy giáo đường phương hướng chạy tới. Đường Lạc nhảy lên mà rớt, nện ở mặt đất trên, đem chung quanh bông tuyết đánh văng ra. Bên thân một vòng lộ ra màu đen mặt đất. Giáo đường, Chu Trấn Quốc không hiểu rõ vì cái gì mở ngực tay rách sẽ nhập vào thân hắn người đi giáo đường. Không phải có lẽ tới nơi này tìm bọn hắn gây chuyện sao? Bần Tăng có một cái ý nghĩ, không biết thật giả, bây giờ ngược lại là có thể đi nghiệm chứng một phen. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đường Lạc nói rằng, ý tưởng gì? Sở Trọng Thiên kém chút lệ rơi đầy mặt. Đại sư ngươi rốt cục bắt đầu suy tư, mở ngực tay rách, thật là ngươi sao? Đường Lạc cười rồi một chút nói rằng, rõ ràng rất nụ cười ấm áp. Lại làm cho Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên cảm giác sống lưng phát lạnh. Cùng Đường Lạc bản thân không quan hệ, mà là hắn nói bên trong nội dung. Mở ngực tay rách, thật là người sao? Nói nhảm, không phải mỗi người nói vẫn là quỷ sao? Nhưng là, vì cái gì mở ngực tay rách không phải là quỷ đâu? Cố gắng nuốt rồi từng ngụm nước, Sở Trọng Thiên nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói. Đại sư, ý của ngươi là nói. Đường Lạc không có trả lời, nhìn lấy Chu Trấn Quốc. Chu Trấn Quốc gian nan gật đầu, có khả năng, ta kia hai lần thất bại nhiệm vụ đều là gặp phải quỷ loại, loại kia thiên hướng về linh dị loại nhiệm vụ, rất khó. Bần Tăng muốn đi giáo đường bên kia nhìn xem, hai vị cảm thấy thế nào? Đường Lạc hỏi nói, chính là như thế dân chủ. Vạn sự hỏi trước ý kiến của người khác. Đi, Chu Trấn Quốc cắn răng nói ra cái chữ này. Sai rồi, từ bọn hắn đem mở ngực tay rách xem như là một cá nhân đẩy ra đoạn thời điểm. Liền sai rồi, lúc kia, liền mang ý nghĩa nhiệm vụ hướng đi rồi nguy hiểm nhất tử cục. Vậy thì đi thôi, Đường Lạc hướng lấy giáo đường phương hướng đi đến. Nơi đó là bọn hắn giáng lâm đến nhiệm vụ này thế giới khởi nguyên chi địa. Một cái mộ thất bên ngoài là mộ địa phụ cận có giáo đường. Còn có, cái thứ nhất buổi tối liền tao ngộ sự tình Lý Lượng. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, giáo đường bên ngoài treo lấy mấy ngọn dầu hỏa đèn, những cái kia hướng lấy này bên chạy tới thành nhỏ cư dân. Không biết rõ đi đến rồi địa phương nào, giáo đường cửa lớn cùng cái thứ nhất buổi tối đồng dạng. Khép, không có triệt để đóng lên khóa kín, Đường Lạc đẩy ra cửa, đi vào, Chu Trấn Quốc đi tại phía sau cùng, đem cửa đóng lên, cắm lên chốt cửa, đem chung quanh gió tuyết triệt để ngăn trở. Trong giáo đường, y nguyên có một chút ngọn nến thiêu đốt lên, không đến mức để nội bộ một mảnh lờ mờ, như cũ không có một ai, chỉ có lắc lư ánh nến. Nó trang cảnh cùng cái thứ nhất buổi tối sao mà tương tự. Ba người tựa hồ muốn tại ban sơ địa phương hoàn thành nhiệm vụ sau cùng. Nơi này đi, Đường Lạc đứng tại lóe lên màu đen mặt tiền nhỏ trước. Lúc đó mọi người cũng đều phát hiện rồi cái này màu đen nhỏ môn. Bất quá là khóa kín trạng thái, cũng không có có người muốn cưỡng ép xâm nhập đi xem một mắt. Nhưng lần này, Đường Lạc nhẹ nhàng vỗ một cái, trực tiếp đem này phiến nhìn như không lớn, thực tế trên lại tương đương dày chắc môn toàn bộ bị đập bay trên mặt đất. Lộ ra mặt sau hướng xuống bậc thang thông đạo. Bậc thang thông đạo không tính dài, mơ hồ có ánh lửa như ẩn như hiện, chiếu ứng ra một cái mơ hồ bóng người. Đồng thời, lời nói mê đồng dạng cầu nguyện âm thanh từ bên trong truyền đến. Đường Lạc dẫm tại cánh cửa trên, đi vào cái này không biết tầng hầm ở giữa. Không đầy một lát, cầu nguyện âm thanh đình chỉ. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên liếc nhau, cũng dự định vào xem. Bất quá không chờ bọn hắn xuống dưới, Đường Lạc liền nắm lấy đi một mình trở về. Hắn trong tay người, một bộ cha xứ cách ăn mặc, nhưng đầu tóc râu ria tất cả đều rối bời một mảnh. Quần áo trên người cũng rất bẩn, tản mát ra một luồng khó ngửi mùi vị. Nếu như không phải kia một bộ quần áo, người khác khẳng định sẽ cho rằng đây là một cái kẻ lang thang. Cho dù là bị Đường Lạc nắm lấy, cha xứ cũng không giãy giụa, chỉ là cầu nguyện thanh âm thấp không ít, từ lời nói mê biến thành rồi dị tai, nói cho ta, mở ngực tay rách ở đâu. Đường Lạc đem cha xứ nhét vào đất trên, mở miệng hỏi nói, tại hắn nói ra mở ngực tay rách trong nháy mắt, cha xứ cầu nguyện lập tức đình chỉ, thân thể bắt đầu run rẩy lên, trực tiếp xoay người quỳ gối rồi đất trên, cuộn mình lấy, ta vạn năng chủ nhân, ngài hèn mọn nô bộc ở chỗ này, kính dâng hết thảy tất cả. Sở Trọng Thiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, Chu Trấn Quốc liền đưa tay ngăn trở hắn. Có đúng không? Nhìn lấy dưới chân cha xứ, Đường Lạc nói rằng, vậy liền mang ta đi hướng thần thánh địa phương. Vâng, ta chủ nhân. Cha xứ đứng thẳng đến, chậm rãi hướng về giáo đường bên ngoài đi đến. Dạng như vậy, căn bản là một cái bị chơi hỏng con rối. Khôi lỗi, Chu Trấn Quốc bước nhanh về phía trước, một lần nữa mở ra giáo đường cửa lớn. Phía ngoài gió tuyết trong nháy mắt tràn vào đến, cha xứ thân thể lay động, kém chút ngã tại đất trên, rất để người lo lắng hắn có thể hay không đột nhiên tử vong. Cũng may, cha xứ chỉ là lung lay hai lần, không có ngã xuống, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước, đi ra giáo đường cửa lớn. Hắn quay người, hướng về tay trái vừa đi đi, bên kia, tựa hồ cũng là mộ địa. Chu Trấn Quốc nhỏ giọng nói rằng, giáo đường vị trí đối lập vắng vẻ một chút, chung quanh đất trống rất nhiều, hai bên đều là mộ địa, Đường Lạc bọn hắn chính là từ trong đó một bên ra đến. Bất quá cùng hiện tại cha sư dẫn đường phương hướng vừa lúc tương phản. Đường Lạc bọn hắn nhìn qua mộ địa, thuộc về tương đối cao cấp địa phương, so như trang viên thảm án sau. Không ít người đều được chôn cất tại rồi chỗ kia. Khác một bên thì là bình dân mộ địa. Nói đến lại thẳng thừng một điểm, kỳ thực liền cùng bãi tha ma không sai biệt lắm. Cha xứ tại gió tuyết bên trong gian nan mà đi về phía trước. Trọn vẹn hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, mới đi đến được một cái phi thường vắng vẻ vị trí. Cách đó không xa chính là lộn xộn rừng cây. Cha xứ dừng lại bước chân, không lọt vào mắt đất trên tuyết đọng. Toàn bộ người đầu dạp xuống đất mà quỳ xuống lại. Nói đến, Đường Lạc nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng là dùng loại này tư thế cầu nguyện lấy. Không có cái gì à? Sở Trọng Thiên nói rằng, thần thánh địa phương, hẳn là sẽ là mở ngực tay rách mai táng địa chỉ à? Huyền Trang đại sư lừa gạt cái này không bình thường cha xứ dẫn bọn hắn đến đây. Thế nhưng là, nơi này liền cái mộ bia đều không có. Chỉ có một cái trụi lủi thân cây. Chính là chỗ này, Đường Lạc vượt qua cha xứ. Hướng đi trước mặt hắn cách xa 5 mét trái phải thân cây. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên tranh thủ cùng lên. Tới gần sau mới phát hiện, đây không phải cái gì thân cây. Mà là hai cây buộc chung một chỗ, giống như là thập tự giá mảnh gỗ, cắm ở đất trên, miễn cưỡng xem như một cái mộ bia. Hoặc là nói, tiêu ký, mấu chốt nhất là, tại mảnh gỗ chóp đỉnh, đinh lấy một cây chủy thủ, một cái vết dỉ loang lổ, lại nhiễm phải lấy vết máu chủy thủ. Chu Trấn Quốc trong tay đốt đèn chiếu sáng tại chủy thủ trên. Chủy thủ hộ ráng, cùng hắn kia một ngày buổi tối nhìn, dần dần chồng vào nhau. Chúng ta một mực đến, làm đều là không cần công. Sở Trọng Thiên nhịn không được mở miệng, âm thanh có chút bén nhọn. Cố gắng lâu như vậy, cuối cùng kết cục, đáp án lại là cái này. Mở ngực tay rách, là một cái liền mộ bia đều không có vong hồn, oán hồn, ân. Dùng so sánh phương Đông thuyết pháp tới nói, lệ quỷ, không, hiện tại nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Đường Lạc nói rằng, chứng minh còn có trọng yếu hơn đồ vật, bị bỏ sót, tìm tới nó, mới xem như chân chính tìm kiếm được mở ngực tay rách. Nói lấy, hắn đưa tay, chụp vào dựng đứng tại mặt đất trên giản dị thập tự giá. Ngay tại Đường Lạc đưa tay bắt được thập tự giá. Trong nháy mắt, nguyên bản liền rất lớn gió tuyết, trong nháy mắt biến thành rồi chân chính cuồng phong bão tuyết. Lạnh thấu xương gió lạnh thổi tới trên mặt, như là đau tại cắt chém đồng dạng đau đớn. Chu Trấn Quốc trong tay đốt đèn lay động hai lần, trực tiếp đứt gãy rơi xuống đất. Tia sáng biến mất, chung quanh lập tức một vùng tăm tối. Đại sư, Sở Trọng Thiên gào to một câu. Bản năng ngồi xổm xuống, băng lãnh rét thấu xương cảm giác, giống như kia một ngày buổi tối, nhưng lần này, cùng lần trước xảy ra bất ngờ không giống nhau. Lần trước bọn hắn tựa như là bị trực tiếp phong ấn tại hổ phách bên trong côn trùng. Mà lần này, càng giống là dưới chân băng nước lên cao không ngừng, mất cảm giác là chậm rãi đánh tới, còn có một chút giấy giụa chỗ trống. Giúp bần tăng kéo dài 2 phút đồng hồ. Đường Lạc âm thanh xuyên thấu gào thét cuồng phong truyền vào hai người lỗ tai bên trong. Hai người trên thân đồng thời nổi lên rồi màu vàng tia sáng, xua tán đi băng lãnh mất cảm giác. Mà lần này tia sáng không có lập tức tiêu tán, ngược lại kéo dài, dòng nước ấm tại toàn thân phun trào. Để Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên nhưng lấy không nhìn chung quanh gió tuyết cùng hắc ám. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ chung quanh tràng cảnh một nháy mắt, thân thể y nguyên cứng ngắc ở, không biết rõ cái gì thời điểm, chung quanh đã súng lại một đám người, tại gió tuyết che giấu dưới, gần nhất người, cách bọn họ đã không đủ 20 mét, những người này đều là thành nhỏ cư dân. Còn có Chu Trấn Quốc bọn hắn nhìn thấy qua Grandview thám viên. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều đã không phải là thành nhỏ cư dân rồi. Mỗi người trên mặt đều bị màu đen bóng tối bao phủ lấy. Nhìn không thấy ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy phân biệt tại hai mắt cùng nơi miệng ba cái. Sau chung quanh màu đen bóng tối còn có thâm trầm hắc ám. 2 phút đồng hồ. Cứ như vậy một đám đen nghịt một đám bị tà linh nhập vào thân, người. một loạt mà lên, không cần nửa phút liền có thể đem Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên hai người xé thành mảnh nhỏ. Đại sư, ngươi muốn làm gì a? Sở Trọng Thiên âm thanh đều đang run rẩy. Sai lầm, bần tăng muốn đào cái mộ phần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ